Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa kết nối điện thoại, anh đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp và ngại ngùng của Lục Kiều. Anh, sáng nay em nhận được một tin nhắn. Em vừa thức dậy nên mới thấy. Tin nhắn là do chị dâu Lâm Tịch gửi cho em. Cô ấy đã gửi gì? Lục Thiên dã như nắm được cọng rơm cứu mạng. Nói với Lục Kiều, Tịch Tịch đã mất tích. Mau nói anh biết, cô ấy đã gửi gì? Lục Kiều nói, cô ấy gửi cho em một bức ảnh. Là ảnh mấy ngày trước chúng ta tổ chức sinh nhật cho Tô Nguyệt. Em nói gì? Lục Thiên dã như bị sét đánh trúng. Cơ thể không thể trụ vững. Phải chống khuỷu tay xuống mới miễn cưỡng không ngã. Lâm Tịch lại nhìn thấy cảnh cả gia đình họ tổ chức sinh nhật cho Tô Nguyệt sao? Trời ơi! Anh đã làm những gì vậy? Anh không dám nghĩ cảnh tượng như vậy sẽ khiến Lâm Tịch bị tổn thương đến mức nào. Nực cười là, tối hôm đó anh lại chẳng hề nhận ra điều gì. Thậm chí còn chuẩn bị một màn trình diễn bóng bay lãng mạn cho Lâm Tịch. Khi đó anh còn không biết xấu hổ hỏi Lâm Tịch xem cô có thích không. Thậm chí còn tưởng rằng cô sẽ xúc động đến phát khóc. Anh đã làm gì vậy chứ? Đúng là đáng CSS. Ở đầu dây bên kia, Lục Kiều cũng hối hận và áy náy không chịu nổi. Mấy năm nay, Lâm Tịch gả vào nhà họ Lục. Cô luôn đối xử rất tốt với tất cả các thành viên trong gia đình họ. Với cô ấy, chị dâu như Lâm Tịch luôn quan tâm chăm sóc tận tình. Vậy mà cô ấy lại giúp Lục Thiên Giã lừa dối Lâm Tịch. Rõ ràng cô ấy đã biết Lục Thiên Giã ngoại tình với Tô Nguyệt từ lâu. Suốt 5 năm trời, nhưng cô ấy lại không nói một lời nào với Lâm Tịch. Chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Nguyệt sinh con gái. Anh, em thấy em thật quá đáng. Chị dâu Lâm Tịch đối xử tốt với em như vậy. Những năm qua, mỗi lần em thất tình, chị ấy đều giúp em đứng ra giải quyết. Mỗi lần em không vui, chị ấy luôn tìm cách làm em cười. Em thật là khốn nạn mà. Chuyện anh ngoại tình, sao em lại có thể giấu chị ấy được? Hơn nữa, Tô Nguyệt chỉ là kẻ thứ ba. Vậy mà em lại giúp kẻ thứ ba tổ chức sinh nhật. Em đúng là không phải con người. Đáng lẽ em không nên đến dự tiệc sinh nhật của Tô Nguyệt. Giờ phải làm sao đây? Sau này làm sao em dám đối mặt với chị Lâm Tịch? Hiện tại vấn đề không phải là đối mặt hay không, mà là căn bản không tìm thấy Lâm Tịch. Lòng Lục Thiên Giã tan nát rồi. Anh hối hận đến CSS. Ban đầu, anh không nên thương hại Tô Nguyệt. Đang suy nghĩ, chuông cửa bỗng reo lên. Lục Thiên Giã tưởng rằng Lâm Tịch đã trở về. Lập tức lao xuống lầu như điên. Tịch Tịch, cuối cùng em cũng đã trở về. 13 tuy nhiên. Người đến không phải là Lâm Tịch, mà là thư ký nữ Linda ở công ty của anh. Linda đưa cho anh một phong bì chuyển phát nhanh. Tổng giám đốc Lục, bưu kiện của anh, hình như được gửi từ nhà anh đến công ty. Tôi sợ anh cần gấp nên mang đến cho anh. Nghe nói bưu kiện được gửi từ nhà, Lục Thiên Giã lập tức nghĩ đến Lâm Tịch. Anh vội vàng chộp lấy phong bì và mở nhanh ra. Trước mắt anh là một bản thỏa thuận ly hôn. Trên đó đã có chữ ký của Lâm Tịch. Hơn nữa, cô không yêu cầu bất kỳ thứ gì. Hoàn toàn ra đi tay trắng. Cú sốc lớn khiến Lục Thiên Giã loạng choạng. Linda vội vàng đỡ lấy Lục Thiên Giã. Cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn. Vẻ mặt đầy khó tin. Phu nhân, muốn ly hôn với anh sao? Phải biết rằng, tất cả phụ nữ trong thành phố đều ngưỡng mộ Lâm Tịch vì có một người chồng. Ba tốt, như Lục Thiên Giã, cô đã không thể đi lại suốt 5 năm. Nhưng Lục Thiên Giã chưa bao giờ chê bai, thậm chí còn yêu thương cô hơn. Là thư ký, Linda hàng ngày đều thấy Lục Thiên Giã tan làm đúng giờ. Đi công tác đều báo cáo rõ ràng, ngay cả trong các buổi tiệc tối. Lục Thiên Giã cũng luôn đưa Lâm Tịch đi cùng. Chỉ cần Lâm Tịch không khỏe một chút, anh sẽ lập tức lo lắng trở về nhà để chăm sóc Lâm Tịch tốt hơn. anh thậm chí còn thuê hẳn một đội ngũ y tế riêng để chăm sóc chân cho cô. Trên đời này, có mấy người phụ nữ có được hạnh phúc như Lâm Tịch? Linda không hiểu, những ngày tháng tốt đẹp như vậy, tại sao Lâm Tịch lại đột ngột đòi ly hôn? Linda không hiểu, nhưng Lục Thiên Giã thì hiểu. Chính anh đã phụ lòng chân thành của Lâm Tịch. Mọi người đều nói anh là người chồng ba tốt, nhưng không ai biết rằng thực ra Lâm Tịch mới là người vợ ba tốt. Bao năm qua, cô bao dung mọi tính xấu của anh vô điều kiện. Mỗi bữa ăn trong nhà đều do cô tỉ mỉ chuẩn bị. Quần áo của anh, cô luôn không yên tâm để người giúp việc giặt, mà đều tự mình giặt sạch từng chiếc, rồi ủi cẩn thận. Mỗi sáng, trước khi anh thức dậy, cô đều phối đồ cho anh thật chu đáo. Cách chương.